mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, 7. Cảnh Văn Trạch theo dõi thời điểm, Lận Vân cũng không nhàn rỗi, ở trên phố siêu tập tin tức, bất quá đáng tiếc chính là hắn cũng không có đạt được cái gì hữu dụng tin tức. Phần lớn đều là phía trước liền nghe được tin tức, xem ra trong thành chỉ có nhiều như vậy manh mối. Các người chơi nhiều lắm ở trong thành thu hoạch đến dư lại thanh lam tử tam đóa hoa. Thứ 8 thứ 9 đóa đến đi địa phương khác lộng, kỳ thật trước mắt xem ra cái này phó bản khó khăn. Còn không tính quá cao, một ngày thời gian là có thể gom đủ 7 đóa, tiến độ đi được thực mau, cho nên thực hiển nhiên chính là, cuối cùng 2 đóa tuyệt đối sẽ phi thường khó lộng tới tay, Lận Vân có lý do hoài nghi. Dịch dung hoa số lượng xa không đủ người chơi sử dụng. Ít nhất muốn dựa nó vẫn luôn trốn đến phó bản kết thúc nói. Là nằm mơ, nếu hắn là chủ thần, an bài phó bản khẳng định là cho một đống lớn dùng không xong dịch dung hoa. Thả hạn chế người chơi chứa đựng, chờ đến các người chơi lơi lỏng thời điểm, đột nhiên một hồi ngoài ý muốn làm nguyên bản giàu có gia đình dậu đổ bìm leo. Không phải, làm nguyên bản dùng không xong đóa hoa một tịch hủy diệt. Vì thế người chơi lộng không đến dịch dung hoa, chỉ có thể bị bắt đỉnh thật gương mặt tránh né đuổi giết này có thể so ngay từ đầu giả thiết dịch. Dung hoa số lượng thiếu muốn kích thích nhiều, bất quá chủ thần tựa hồ còn không có như vậy ác thú vị. Trước mắt xem ra, cái này phó bản đào hố xác thật là số lượng thưa thất chính như vậy nghĩ. Lận Vân lắc lư tới rồi bên trong thành một chỗ dùng cây thấp làm tường vây vòng lên địa phương. Nhìn dáng vẻ có điểm như là công viên linh tinh phương tiện. Nhưng là cổ đại phong cách trong thành thị hẳn là không có công viên mới đúng. Lận Vân tò mò mà lay khai ngăn cản tầm mắt cành lá. Từ khe hở hướng trung gian xem, này vừa thấy. Hắn liền, ngoặc kép, bên trong căn bản không phải công viên, mà là từng khối khai khẩn tốt ruộng tốt. Chẳng qua bên trong loại không phải nông sản phẩm, mà là từng đóa lay động sinh tư cốt hoa, hảo xảo bất xảo. 7 loại nhan sắc tề 5 loại, Lận Vân muốn tìm tử hoa cùng lam hoa đều ở bên trong. Hơn nữa chính vừa lúc, liền đang tới gần Lận Vân bên này ngoài ruộng, này thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công, nhưng cùng hấp dẫn Lận Vân chú ý lại là cách đó không xa liên tiếp đồng ruộng một mảnh hồ nước. Nếu hắn không đoán sai nói, đáy ao mọc đầy hoàng hoa cùng lục hoa, đều là có thể dịch dung cái loại này, bởi vì hồ nước bờ biển ngoài ruộng trồng trọt tất cả đều là hồng hoa cùng chanh hoa. Cái này hình ảnh phi thường quen thuộc, ở không lâu phía trước, bọn họ liền đã từng với bờ sông thu thập quá này hai loại hoa. Dựa theo sinh trưởng tập tính phỏng đoán, hồng cam lớn lên ở bờ sông, như vậy hoàng lục liền lớn lên ở trong nước, không tật xấu, Lận Vân lại cẩn thận đánh giá này cánh hoa điền. Tìm kiếm có thể trà trộn vào đi trích hoa không môn. Tiếp theo, liền nhìn thấy một cái sách theo cái cuốc cùng tưới nước hồ chậm gì gì đi tới NPC. Tựa hồ là trong vườn nông dân chuyên trồng hoa thập phần mẫn cảm mà đã nhận ra có người đánh giá chính mình, lập tức quay đầu vọng lại đây, cùng Lận Vân đối diện thượng Lận Vân, ngoặc kép, A Cảnh, là ngươi sao, Cảnh Văn Trạch, ngoặc kép, là ta, hảo, phả án. Cảnh Văn Trạch ngụy trang thành nông dân chuyên trồng hoa lăn lộn đi vào. Tính toán trông coi tự trộm hoa. Không nghĩ tới vừa lúc bị Lận Vân gặp được. Này thật đúng là kỳ diệu duyên phận, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Lận Vân ném xuống một câu liền lùi. Về đầu, chạy nhanh lưu, miễn cho trong chốc lát Cảnh Văn Trạch trộm trổ hoa phát. NPC dốc toàn bộ lực lượng bắt tặc thời điểm mộ thương chính mình, có Cảnh Văn Trạch ở. Trộm hoa sự tình liền không tới phiên Lận Vân ra tay. Mà Cảnh Văn Trạch thằng nhãi này xác thật là cái nhạn quá rút mao người sói. Hắn đem khắp điền đều cấp đào chọc, Lận Vân vốn tưởng rằng hắn sẽ chọn thải mấy đóa liền ra tới. Tỉ như ở lớn lên dày đặc địa phương đào một gốc cây. Thưa thất địa phương liền lừa quá, như vậy đem thổ điền bình lúc sau, liền sẽ không khiến cho NPC nhóm chú ý, ai ngờ thứ này ỷ vào tốc độ tay mau. Giống cái máy xúc đất dường như, xoát xoát xoát hai hạ đào ra một gốc cây tài tiến dùng một lần đóng gói hộp. Cố tình hoa điền nói lớn không lớn, mỗi trồng hoa cũng liền loại mấy chục cây, liền như vậy bị hắn vài phút đào không có, chờ NPC phát hiện, sợ là hoàng hoa đồ ăn đều phải lạnh, ra hỏa này đào xong rồi thanh lam tử còn không thu tay. Quay đầu thấy ao nhỏ, cùng lận vân giống nhau nghĩ tới dịch dung hoa, giơ chân thoán vào trong nước lại là một hồi hào đào. Cố tình hồ nước còn không có xúc tua bắt người. Vì thế, 15 phút sau, Lận Vân cùng ướt dầm dề Cảnh Văn Trạch ở loanh quanh lòng vòng ngõ nhỏ chỗ sâu trong hội hợp. Nghe Cảnh Văn Trạch báo thượng chính mình lần này đánh vào địch nhân bên trong thu hoạch. Lận Vân biểu tình có trong nháy mắt chỗ trống, hắn hiện tại mãn đầu óc đều là câu kia, một hồi ngoài. Ý muốn làm bổn không giàu có gia đình dậu đổ bìm leo. Khụ, này thật là các người chơi miêu tả chân thật. Đến nỗi NPC, ai điều bọn họ, bất quá cũng may người chơi hẳn là còn không biết nơi này còn có dịch dung hoa tồn tại. Cho nên cũng sẽ không khổ sở đi, chưa bao giờ có được quá, tổng so mất đi lại được đến muốn hảo ta hiện tại hoài nghi. Lận Vân banh mặt, chủ thần an bài, một hồi ngoài ý muốn, chính là A Cảnh ngươi, so với đột nhiên dẫn tới cốt hoa tổn hại ngoài ý muốn sự cố. Cảnh Văn Trạch nhìn qua lực sát thương lớn hơn nữa đâu, không nghe hiểu nhà mình A Vân đang nói gì. Đó Cảnh Văn Trạch, a, không có gì, Lận Vân kịp thời ngừng câu chuyện. Hắn nói, còn có hồng hoa cùng tranh hoa không có tao ngộ ngươi độc thủ. Chúng ta có thể chờ xem ngoài ý muốn là như thế nào tới, kỳ thật hắn còn khá tò mò. Phó bản tính toán dùng cái dạng gì ngoài ý muốn hủy hoại này đó đóa hoa. Nhưng là hủy diệt đóa hoa phía trước, ít nhất đến làm các người chơi đều biết có như vậy cái hoa điền tồn tại đi. Nếu không biết, kia hủy hoại cũng khí không đến người chơi a. Không làm Lận Vân chờ bao lâu, ở hắn cùng Cảnh Văn Trạch xử lý hào tự mình lẫn vào bá tánh chung tránh né truy binh khi. Liền phát hiện trong thành gián bố cáo thượng nói nguyên bản thành chủ sai người đào tạo đại. Lượng cốt hoa. Chuẩn bị đối ngoại bán ra, nhưng là thực đáng tiếc không biết cái nào kẻ cắp lẫn vào hoa điền. Trộm đi tuyệt đại bộ phận đóa hoa, cho nên hiện tại chỉ định cửa hàng chỉ có thể đại lượng bán ra màu đỏ cùng màu cam hai loại hoa. Đến nỗi mặt khác nhan sắc đóa hoa, thành chủ từ tư nhân trong hoa viên cung cấp một đám. Nhưng là số lượng hữu hạn, cho nên giá cả sang quý, phó bản có lòng tốt như vậy. Còn sẽ bán hoa, Cảnh Văn Trạch như thế nào cảm thấy không tin đâu, Lận Vân nói. Đây là ném hoa cách nói. Không ném hoa khả năng chính là, thành chủ sai người đào tạo một đám cốt hoa. Nhưng bởi vì đào tạo khó khăn bất đồng, cho nên định giá sẽ có khác biệt. Sau đó làm theo cấp dịch dung hoa cùng địa ngục hoa định giá cao. Chẳng qua là chúng ta hành vi khả năng sẽ thúc đẩy cái này giá cao càng cao một ít. Rốt cuộc vật lấy hy vi quý vẫn là có điểm ảnh hưởng đến nỗi tiện nghi hồng tranh hoa. Này hai hoa bản thân liền ở bờ sông biên một trường một tảng lớn. Có Lận Vân đề nghị đào hoa cũng không có thể đào đi nhiều ít. Các người chơi làm gì phải bỏ tiền đi mua, nhiều chạy hai bước lộ trở về ngắt lấy cũng không uổng sự a. Thành chủ đây là muốn làm người chơi ở trong thành nghĩ cách làm công kiếm tiền. Sau đó lại tìm hắn mua hoa, mà làm công tất nhiên sẽ dẫn tới người chơi cùng cố định một bộ phận bá tánh trường kỳ tiếp xúc. Giao lưu, càng dễ dàng bại lộ thân phận cho nên làm như vậy không chỉ có là vì trêu cợt người chơi. Cấp người chơi một cái giá cao mua dịch dung hoa cơ hội. Càng là vì phương tiện bắt được người chơi giấu ở nơi nào. Bằng không mọi người đều trốn tránh. Ngẫu nhiên ra tới cũng là đông một búa tây một cây gậy. Này ai tìm được, hiện tại liền không giống nhau. Thật sự không được thành chủ còn có thể làm người đem làm công từng cái tra qua đi. Tổng có thể bắt được một hai cái. Cảnh Văn Trạch không dự đoán được này bán hoa còn có như vậy hiểm. ác tâm tư, nhịn không được thăm hỏi một tiếng chủ thần ba ba, không có việc gì. Dù sao chiêu này hố không đến ngươi, Lận Vân an bài mà vỗ vỗ hắn đầu to. Rốt cuộc ngươi chỉ biết đi đầu tiền, sẽ không đi làm công, Cảnh Văn Trạch, ngoặc kép, ta cảm thấy ngươi đang mắng ta, Lận Vân a một tiếng. Xin lỗi, ta nói sai rồi, phải nói ngươi sẽ không đi mua hoa, chỉ biết đi đoạt lấy hoa hoặc là trà trộn vào đi trộm đào hoa. Không cho bán ra lưu lại một phân một mao, Cảnh Văn Trạch. Ngoặc kép, cái này đề tài liêu không nổi nữa. Cảnh Văn Trạch vội vàng đổi khác, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Không thế nào làm, chúng ta đến xuống địa ngục đi, Lận Vân mỉm cười. Bận việc lâu như vậy rốt cuộc thấu đủ rồi cốt hoa. Địa ngục một ngày dù có thể đề thượng nhật trình, bọn họ từng người đệ trình thanh lam tử các một. Đóa hoa cấp hệ thống lúc sau. Trong tay dư lại hoa vẫn như cũ cũng đủ bọn họ ở địa ngục lãng hắn cái năm sáu thiên. Rốt cuộc một đóa hoa có thể liên tục 6 tiếng đồng hồ đâu. Một ngày cũng mới 24 giờ. Mỗi ngày 4 đóa liền đủ dùng. Liền tình hắn cùng Cảnh Văn Trạch là song phân. Mấy chục đóa hoa cũng có thể căng vài thiên, người chơi khác từ bỏ địa ngục khó khăn. Ước chừng không cần xuống địa ngục, chính chúng ta đi xuống thì tốt rồi. Này hoa không cần cho bọn hắn lưu, đến nỗi dịch dung hoa, cái này không nóng nảy, bên ngoài trong sông còn có không ít, trong thành cũng ở bán hoa, bọn họ còn không đến mức căng không đến Lận Vân từ trong địa ngục ra tới. Chờ Lận Vân ra tới, nếu là hoa không đủ, hắn liền có thể đi bán hoa. A, chủ thần cho rằng cái này phó bản không thể bán đồ ăn hắn liền bó tay không biện pháp sao? Đạo cụ dịch dung hoa hắn chẳng lẽ không thể so ăn ngon bán? Xem ở đại gia ở chung vui sướng phân thượng, hắn có thể bán tiện nghi điểm, 10 tích phân một đóa gì đó. Tin tưởng e cấp bổn người chơi không thiếu điểm này tiền trinh, nếu đã đem thân thể chữa trị đến á. Khỏe mạnh, thoát ly có thể khai quải phạm vi, như vậy tự nhiên là hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Dứt khoát sớm một chút đem tiến độ điều kéo mãn đến 100% nhất bảo hiểm. Hoặc là coi như cái một chạm vào liền hộc máu mà ốm. Như vậy coi như cái cường tráng đến có thể lưu NPC chạy đại lão. Nửa vời mới nguy hiểm nhất lại nói tiếp đến nay không gặp được phó bản công nhân. Cũng không có thể thí nghiệm chính mình thiên phú kỹ năng. Lận Vân còn khá tò mò. Không biết chính mình thiên phú viết nhất chiêu chế địch có hay không nhìn qua như vậy lợi hại. Gặp được boss linh tinh có thể hay không suy giảm, nếu là đối boss cũng đối xử bình đẳng nói. Vậy quá sung sướng, kế tiếp, Lận Vân phái Cảnh Văn Trạch đi hỏi thăm địa ngục nhập khẩu ở đâu. Nói đến cũng là hổ thẹn, bọn họ chuẩn bị công tác làm nhiều như vậy, đến nay còn không rõ ràng lắm nhập khẩu vị trí. Lận Vân đã từng có nếm thử quá do hỏi NPC nhóm. Nhưng bọn hắn đều không muốn trả lời. Nhắc tới địa ngục liền giữ kín như bưng bộ dáng. Lận Vân đành phải thôi, hắn làm Cảnh Văn Trạch đi, hỏi thăm. Tự nhiên không phải kêu hắn, dò hỏi. Đối phó không chịu thành thật công đạo NPC, vẫn là bạo lực thẩm vấn nhanh chóng nhất hữu hiệu, bởi vậy Lận Vân không có chờ bao lâu. 10 phút sau Cảnh Văn Trạch liền đã trở lại, mang đến nhập khẩu vị trí tin tức chuẩn xác sao? Lận Vân hỏi, Cảnh Văn Trạch gật đầu, chuẩn, ta xách theo hắn đi hắn nói địa điểm đi dạo một vòng. Xác thật là địa ngục nhập khẩu, nhưng mà Lận Vân không có động. Mà là nói, cho hắn ăn xong tam đóa hoa, sau đó đem hắn hướng bên trong ném, xem hắn có thể hay không phản kháng dãy rùa. Nếu dãy rùa, thuyết minh là giả địa ngục, Cảnh Văn Trạch một phách đầu. Đúng vậy, ta như thế nào đã quên chiêu này, nói xong hắn lại vụt ra đi. Đem vừa mới bị phóng sinh NPC lại cấp bắt trở về, không trách bọn họ quá cẩn thận. Thật sự là ném như vậy nhiều địa ngục hoa, ngốc tử đều biết bọn họ muốn xuống địa ngục, phàm là thành chủ có điểm đầu óc, nên biết làm cái giả nhập khẩu gậy ông đập lưng ông. Hoặc là ở thật nhập khẩu phía dưới bố trời cao la mà võng, Lận Vân chính là có thể đoán trước đến. Chủ thần kịch bản người, sao lại có thể thua đại mấy cái công nhân bẫy dập. Cho nên nhích người phía trước, hắn đến làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tác giả có lời muốn nói. Thật Diêm Vương đánh nhau tiểu quỷ tao ương tiểu quỷ NPC. MMP, hết chương.